hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 25, còn tới 4 khối, ta đóng gói. Góc truyện audio.com. Xuống đoạn khóa lại là các học sinh thích nhất máy vi tính khóa. Trương Phàm cũng hiếm thấy đem túi sách cõng trên thân. Hắn sau khi tan học còn muốn đi cho Giang Lan Thanh Tiễn đưa sinh mệnh số 1 đấy. Nếu như ngân hàng không đóng cửa, thuận tiện đi ngân hàng đem võng bạc mở lên. Bạch Tuyết chứng kiến Trương Phàm bắt đầu thư xác nhận bao về sau, cũng đem bọc sách của mình theo bàn học lý đem ra. Một mặt thư xác nhận bao, một mặt nói với Trương Phàm, hôm nay còn dạy ta 5 bút, đợi chút nữa ta mời ngươi ăn trao. Được, Trương Phàm gật đầu đáp ứng, lại gặp được Bạch Tuyết trên vai phải quai đeo cặp sách tử là ngược lại lắc lắc về sau. Theo bản năng đưa tay giúp nàng chỉnh lý tốt rồi. Bạch Tuyết thân thể như là đột nhiên bị định trụ từ cứng ngắc nghiêng đầu lại vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Trương Phàm. Chủ yếu là vừa vặn Trương Phàm động tác này dưới cái nhìn của nàng quá thân mật. Liếc mắt nhìn trong phòng học còn dư lại mấy người đều đang chuyên tâm làm bài tập. Không có ai chú ý tới một màn này, sau đó Bạch Tuyết thở dài một hơi. Cúi đầu đối Trương Phàm nhỏ giọng nói một câu. Cảm ơn, Trương Phàm nhìn Bạch Tuyết nhuộm đỏ gương mặt, cũng chỉ đành đâm lao phải theo lao giúp nàng đem bả vai trái trên quai đeo cặp sách từ cũng cả sửa lại một chút. Không cần cảm ơn, đi ra phòng học, nhìn Bạch Tuyết một mực muốn nói lại thôi bộ dáng. Trương Phàm tay trái vỗ một chính hạ tay phải MU bàn tay. Tại trong lòng nôn rãnh chính mình, ngươi làm sao lại không quản được tay này đây? Cũng may Bạch Tuyết cũng phát hiện phản ứng của mình quá không bình thường. Không phải giúp ta sửa sang một chút túi sách cõng vai đi. Về phần như vậy tâm hưu con sông loạn sao? Ngay sau đó lại tận lực dùng tự nhiên ngữ khí nói. Lại nói tiếp những ngày này ngươi mỗi ngày giữa trưa đều tại chậm trễ tự mình thời gian nghỉ ngơi giúp ta học bổ túc. Ta còn không có hảo hảo cảm tạ ngươi đấy. Không cần cảm ơn, lấy giúp người làm niềm vui là của ta Mỹ Đức. Trương Phàm vừa cười vừa nói. Bạch Tuyết hai tay ngón cái nắm quai đeo cặp sách từ cái đuôi. Thân thể về phía trước nửa nghiêng. Nghiêng đầu đến xem Trương Phàm. Cười nhẹ hỏi ngược lại. Thật sao? Đúng vậy, ta là một người tốt. Trương Phàm ngữ khí nghiêm túc lại nghiêm túc. Bất quá mấy ngày gần đây nhất thái độ của ngươi không có lúc trước nghiêm túc thử có đôi khi còn có thể gõ đầu của ta nhường tự ta nghĩ. Bạch Tuyết bắt đầu oán trách đứng lên. Vậy là ngươi ưa thích trước còn là hiện tại thế nào? Trương Phàm dừng bước lại nói. Bạch Tuyết cũng ngừng bộ pháp, dùng ngón tay nắm cái cằm giả vờ giả vịt suy tư một phen. Sau đó nheo mắt lại hồi đáp. Càng ưa thích hiện tại, cảm thấy chân thật chút. Kỳ thật đơn giản chỉ cần muốn Bạch Tuyết nói nguyên nhân. Nàng cũng là nói không nên lời đấy. Chẳng qua là cảm thấy Trương Phàm gõ gõ trán của mình. Nói lên một câu, đần a, ở chỗ này tăng thêm một cái phụ trợ tuyến là được rồi. Cho ngươi dạy ba biến, ngươi còn không có học được, ta đều bó tay rồi. Dáng vẻ như vậy hắn cho cảm giác của mình muốn thân thiết rất nhiều. Mà không phải tượng vừa bắt đầu mấy ngày nay tuy rằng Trương Phàm đối với nàng rất tốt. Thế nhưng là Bạch Tuyết lại có một loại không hiểu cảm giác. Hắn kỳ thật đối với ta không tốt, càng giống là ở gạt ta. Loại trực giác này rất kỳ diệu. Bạch Tuyết cũng nói không ra cái nguyên do. Trương Phàm nhìn Bạch Tuyết nụ cười trên mặt, cũng kìm lòng không được nở nụ cười. Vốn muốn sờ một chút đầu của nàng, nhẹ nói. Ngươi cảm thấy như vậy tốt là tốt rồi, bất quá vẫn là sợ kinh hãi đến nàng coi như xong. Tuyệt không phải là bởi vì gặp được chủ nhiệm lớp mới làm cho mình bị ép bỏ qua hành động. Tiêu Hòa Văn chứng kiến Trương Phàm cùng Bạch Tuyết về sau. Vẫy vẫy tay tỏ ý bọn hắn quá khứ, ánh mắt tại bọn hắn trên mặt của hai người đi về di động. Nhìn trên mặt cố giả bộ trấn định, hai chân đã tại sốt Bạch Tuyết. Lại liếc mắt nhìn chằm chằm chính đối với mình vẻ mặt mỉm cười Trương Phàm. Làm giả thằng hắng một cái về sau, Tiêu Hòa Văn đối với Trương Phàm nói. Ta nghe tất cả khoa lão sư nói. Ngươi bây giờ đi học đã không ngủ được cũng không đùa điện thoại từ trong đó Khâu lão sư hoàn chuyên môn biểu dương ngươi. nói ngươi hoa nhi đầu xoay chuyển nhanh. Thí nghiệm ban không biết để ngươi liếc mắt nhìn liền có thể giải đáp đi ra. Điểm ấy rất tốt, Tiêu Hòa Văn trên mặt mang ấm áp dáng tươi cười, làm cho người ta như mộc xuân phong. Nhưng một giây sau câu chuyện của hắn lại một chuyển, nhường Bạch Tuyết dường như thân ở trời đông giá rét. Bất quá, ta nghe nói ngươi gần nhất, Tiêu Hòa Văn nói đến đây dừng lại một chút, đã đem ánh mắt từ cằm trống đỡ tại trên cổ Bạch Tuyết trên mặt chuyển qua Trương Phàm trên mặt. Thẳng nhìn hắn ánh mắt nói. Nghe nói ngươi nhặt được một số tiền lớn, hôm nay kính xin toàn bộ đồng học uống nước rồi hả? Trương Phàm nhẹ gật đầu, có mấy nghìn khối, là vô chủ, cũng không phải là trong trường học nhặt đấy. Tiêu Hòa Văn cũng không có hỏi Trương Phàm, ngươi vì cái gì không giao cho cảnh sát, mà là vỗ một cái bả vai. Nếu là một khoản tiền lớn như vậy, nên lấy về cho cha mẹ, mà không phải học ngươi như bây giờ loạn dùng. Trong nhà không thiếu tiền, Trương Phàm vừa cười vừa nói, lộ ra hàm răng trắng noãn. Tiêu Hòa Văn nhìn Trương Phàm cái dáng vẻ đắc ý, hận không thể một cước đá đi, ngay sau đó lại ngữ khí nghiêm túc nói, trong nhà không thiếu tiền, tịnh không có nghĩa là ngươi có thể lãng phí, ngươi còn nhỏ, không có lãng phí, ta cảm thấy thỉnh đồng học uống nước không tính lãng phí. Trương Phàm cười cười. Ta là nói cho ngươi không nên đem tiền này cầm lấy đi tiệm internet tiêu xài rồi. Chứng kiến Trương Phàm đần như vậy, Tiêu Hòa Văn hoài nghi hắn là cố ý giả bộ mơ hồ. Dứt khoát liền nói trắng ra, Trương Phàm gần nhất không có đi tiệm internet rồi. Bạch Tuyết nhỏ giọng nói một câu, sau đó lại bắt đầu cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình. Bạch Tuyết nói là sự thật. Trương Phàm mặt không biến sắc tim không đập, rồi sau đó lại thêm một câu, ta định đem tiền này dùng tại càng có ý nghĩa địa phương. Người ý định dùng như thế nào? Tiêu Hòa Văn lộ ra thần sắc nghi hoặc, lúc này chuông vào học khai hòa tử Bạch Tuyết ngẩng đầu lên nhỏ giọng nhắc nhở Tiêu Hòa Văn. Tiêu lão sư, chúng ta bị muộn rồi rồi, khi nhìn đến Tiêu Hòa Văn chừng hướng mình về sau, lại lập tức lần nữa cúi đầu. Các ngươi cái kia máy vi tính lão sư chính là không lý tưởng kia lớp của hắn lên hay không lên không thể nói là. Tiêu Hòa Văn không thèm để ý chút nào nói. Sau đó lại khởi xướng bực tức đến. Thật không biết trường học ngay máy vi tính môn học này làm gì. Có cái công phu còn không bằng cho các ngươi nhiều hơn một tiết toán học. Trương Phàm cùng Bạch Tuyết đều lặng lẽ móp méo miệng. Trong lòng nghĩ chính là giống nhau một sự kiện. Liền ngươi thích nhất dạy quá dơ. Cũng may Tiêu Hòa Văn cũng biết tại học sinh trước mặt phàn nàn trường học có tổn hại tự mình trong lòng bọn họ hình tượng. Lời này như vậy dừng lại, lại đối Trương Phàm vẫy vẫy tay. Ngươi theo ta đến văn phòng, nói một chút ngươi ý định dùng như thế nào. Một khoản tiền lớn như vậy, Tiêu Hòa Văn vẫn cảm thấy tự mình hẳn là kết thúc làm lão sư trách nhiệm. Ít nhất muốn biết rõ sở học sinh chuẩn bị xài như thế nào. Vừa liếc nhìn Hoàn đứng tại chỗ, không biết mình làm như thế nào đi Bạch Tuyết, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Được rồi, ngươi cũng cùng đi theo. Ta vừa vặn cũng muốn nói cho ngươi sự tình. Tiêu Hòa Văn nghe được lời này nhường Bạch Tuyết nửa vui nửa buồn. Thích chính là mình có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ tử nàng cũng muốn biết Trương Phàm ý định xài như thế nào. Yêu sầu chính là đợi chính hạ nhất định sẽ bị phê bình bình luận. Ngươi có phải hay không tại cùng Trương Phàm nói yêu thương a thành thật khai báo. Tiêu Hòa Văn trong văn phòng. Tiêu Hòa Văn uống một ngụm trà hoa cúc thấm giọng nói về sau. Ngồi tê đít thuộc ra ghế làm việc tử trên đối với Trương Phàm nói. Nói đi, ngươi ý định dùng như thế nào cái một số tiền lớn. Trương Phàm đem ánh mắt theo ngoài cửa sổ núi xanh di chuyển rồi trở về. Một mặt tại trong đầu sửa sang lại ý nghĩ của mình. Một mặt chậm rãi nói, trước đêm chúng ta phòng học phấn viết đổi thành vô trần phấn viết. Như vậy các sư phụ liền không cần lo lắng phấn viết bụi rồi. Sau đó đem trong phòng học máy đun nước cũng thay đổi. Hiện tại nơi này máy đun nước làm lạnh đều không có. Lại chính là cho mỗi khoa lão sư mua sắm một cái tùy thân kiểu loa phóng thanh. như vậy cũng không cần thỉnh thoảng xịt lấy cuống họng giảng bài rồi. Trương Phàm vừa nói, Tiêu Hòa Văn một bên gật đầu. Điểm thứ nhất cùng điểm thứ ba đều là trong lòng của hắn nghĩ tới. Chỉ bất quá khổ nỗi lớp dự toán, cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Về phần điểm thứ hai, trong lớp máy đun nước lại hỏng mất sao? Trước đó không lâu không phải là mới thân thiện hữu hảo sao? Tiêu Hòa Văn đã cắt đứt Trương Phàm, Lúc Thiên đã sửa xong, ngày hôm sau lại hỏng mất, trường học chính là mua hàng tiện nghi rẻ tiền. Bạch Tuyết vội vàng nói tiếp, nàng trở thành cả buổi đứa đầu đất, xác thực nghẹn thảm rồi. Máy đun nước là trường học đơn nhất mua sắm kia, Tiêu Hòa Văn cũng không tốt tại học sinh trước mặt nói cái gì. Bất quá cũng thuận tiện đưa ánh mắt chuyển qua một mực ở cúi đầu đùa ngón tay Bạch Tuyết trên người. Nếu như Trương Phàm nguyện ý mỗi ngày giữa trưa giúp ngươi học bổ túc, ngươi liền học tập tốt, đem chuyển lệch khoa khoa mục đuổi tới, đặc biệt là toán học. Ta không biết ngươi như thế nào học tập kia lần trước thi giữa kỳ 60 điểm đều không có. Nói đến đây Tiêu Hòa Văn thì có trung khí. Cái nha đầu này toán học bài thi mỗi đạo đề đáp án đều viết rất chỉnh tề. Chợt nhìn tượng điểm tối đa quyền, cẩn thận nhìn lên, tất cả đều là loạn ghi. Bạch Tuyết liền vội vàng gật đầu đáp ứng, mặt thoáng cái liền đỏ lên, cùng hít mũi một cái. Nàng thật sự cho là mình quá ngu ngốc, nghĩ tới đây mắt nước chảy cũng đã tại hốc mắt đảo quanh. Ngươi cũng đừng khóc, cuối kỳ hảo hảo khảo thi chính là, lão sư rốt cuộc vẫn là ngươi tràn ngập hy vọng. Biết được, Bạch Tuyết ngẩng đầu lên miệng một quát mà bắt đầu nhỏ giọng nức nở. Tiêu Hòa Văn giơ cổ tay lên, làm giả nhìn thời gian, sau đó đối với Trương Phàm cùng Bạch Tuyết phất phất tay. Liền lập tức muốn ra về, các ngươi đi nhanh lên đi, hắn cuối cùng chịu không được học sinh khóc. WC toa, lét phía ngoài bồn rửa tay. Bạch Tuyết một bên rửa mặt, một bên nói với Trương Phàm, vừa vặn ta sợ chết rồi. Sợ Tiếu lão sư nói chúng ta yêu sớm, ngươi sợ cái gì đây? Chúng ta chỉ là bằng hữu. Trương Phàm an ủi, sau đó Bạch Tuyết ngây ngẩn cả người, nhẹ gật đầu, cũng đúng nha, ta cũng không phải bạn gái của ngươi. Đi ra cửa trường, Trương Phàm nghe trong không khí trao mùi vị. Chứng kiến Bạch Tuyết vẫn còn đi về phía trước về sau. Vội vàng hô ở nàng, ngươi không phải nói muốn mời ta ăn trao sao? Bạch Tuyết quay đầu, bộ mặt biểu lộ nhìn Trương Phàm, sau đó đi tới bán trao sạp hàng phía trước, ta cái chỉ là vì cảm tạ hắn phụ đạo học tập của ta. Trương Phàm vừa ăn trao, vừa hướng Bạch Tuyết tán dương, nhà này mùi vị không tệ. Bạch Tuyết lộ ra ánh mắt đắc ý, kia là ta thường xuyên ăn nhà nàng đấy. Sau đó rồi hướng Trương Phàm nói, ngươi còn muốn không? Trương Phàm nhẹ gật đầu, còn tới 4 khối, ta đóng gói, cách Trương.